Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 261, thì sau khi biết được rằng là Phó Từ Hiên đã có người mà anh thích, thì Lâm Tịnh đã vô cùng buồn và thất vọng. Vì vậy mà cô đã tìm đến rượu bia để có thể thỏa lấp nỗi buồn. Và cũng vì đó mà dẫn tới việc là Lâm Tịnh phải nhập viện vì uống rượu quá mức cho phép. Và liệu thì trong tập 262 này đang có những tình huống bất ngờ gì của tất cả các nhân vật chờ đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 262 để biết hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Giản Đan nhìn anh ta rời đi, sau đó nhìn sang Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh, đây là người đang theo đuổi cậu phải không? Không phải, chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi. Lâm Tĩnh tỏ vẻ thờ ơ. Giản Đan nhìn sang bó hoa và cái bình giữ nhiệt kia, tỏ vẻ không tin. Đồng nghiệp bình thường mà tặng những thứ này sao? Có điều bây giờ cũng không phải lúc trêu chọc Lâm Tĩnh. Cô đặt cháo vừa mua qua một bên. Tớ chỉ mua được cháo trắng, cậu có muốn ăn một miếng không? Lâm Tĩnh lắc đầu, hiện giờ cô thật sự không muốn ăn chút nào cả. Giản Đan cũng không ép cô, đặt đồ sang một bên. Không muốn ăn thì lát nữa ăn sau. Cô nhìn lên bình nước, đã sắp truyền xong. Tạm thời cậu nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát đi, tớ canh chừng cho. Giản Đan, cậu trở về nghỉ đi. Lâm Tĩnh đoán có lẽ Giản Đan đã trông cô cả đêm. Chương chuyện mới hôm nay nhất định vẫn chưa viết xong. Sắp xong rồi, tối chờ cậu cùng về luôn. Để một mình cậu ở đây tớ cũng không yên tâm. Giản Đan nói. Tối qua dáng vẻ của Lâm Tịnh rất đáng sợ. Bây giờ nhớ lại mà trong lòng cô vẫn còn thấy sợ. Lâm Tịnh thấy cô kiên trì thì không nói gì nữa. Dù sao thì nhiều lắm cũng chỉ là nửa tiếng nữa. Truyền nước xong thì Lâm Tịnh ăn chút cháo trắng Giản Đan mua. Giản Đan chỉ vào chỗ hoa và bình giữ nhiệt mà Lục Phong mang tới. Những thứ này thì làm sao đây? Mang bình giữ nhiệt về đi, ngày mai đi làm tớ trả cho anh ấy, hoa thì không cần. Vì sao không cần? Cậu không thích thì cho tớ là được. Giản Đan ôm lấy bó hoa nói. Lâm Tĩnh thản nhiên đáp, nếu cậu thích thì cứ lấy đi. Về đến nhà, Lâm Tĩnh đi thẳng vào phòng, đầu của cô rất đau, cần được ngủ. Thế nhưng cô vẫn không thể ngủ yên, trong mơ đều là những hình ảnh kỳ lạ. Giản Đan thường xuyên đến xem cô, tất nhiên nhận ra cô ngủ không yên giấc, nhưng cô ấy không phải là bác sĩ, càng không phải là bác sĩ tâm lý, nên thật sự bất lực trước tình trạng của Lâm Tĩnh. Từ tình huống của Lâm Tĩnh tối qua cho thấy, cô nhất định đã có bệnh tâm lý, mà nguyên nhân lớn nhất có thể là do mâu thuẫn với gia đình. Giản Đan quen Lâm Tĩnh đã lâu, nhưng rất ít khi nghe Lâm Tĩnh nhắc tới gia đình của mình. Cô không biết ba mẹ của Lâm Tĩnh làm gì, chỉ biết Lâm Tĩnh rất không thích nhắc tới người nhà. Mà qua tình huống tối qua thì có thể thấy rõ ràng rằng quan hệ của cô với người nhà rất căng thẳng. Đây cũng là lần đầu tiên Giản Đan biết được, thì ra Lâm Tĩnh còn có một người em trai, nhưng xem ra người em đó hình như đã mất. Lâm Tĩnh ngủ không lâu, khi tỉnh lại, Giản Đan đang ở trong phòng bếp làm cơm, thấy cô đi ra thì nói, cơm sắp ăn được rồi, cậu ngồi đợi một chút đi. Sáng nay Lâm Tĩnh không ăn gì, lại đi truyền nước. Tất nhiên bữa trưa không thể ăn bên ngoài, nhưng khả năng nấu nướng của Giản Đan có hạn, không thể nấu được nhiều món, cho nên chỉ nấu chút mì. Lâm Tĩnh gật đầu, có điều lại không đi ra ngoài mà đi lấy hai cái bát cho Giản Đan. Hai người ngồi đối diện nhau im lặng ăn. Thỉnh thoảng thì Giản Đan lại nhìn Lâm Tĩnh. Từ khi tỉnh lại đến giờ thì Lâm Tĩnh chưa hề tươi cười chút nào. Cậu muốn nói gì à? Lâm Tĩnh hỏi cô. Giản Đan do dự vài giây rồi cắn răng nói, Tĩnh Tĩnh, bây giờ Phó Thần Hiên đã có bạn gái, cậu định làm thế nào? Ánh mắt của Lâm Tĩnh lập tức tối sầm lại. Đây là chuyện mà cô không muốn nhớ tới nhất. Cô thà rằng đêm qua không đến tìm Phó Thần Hiên, như vậy cô sẽ không biết được sự thật này. Tĩnh Tĩnh, tớ biết cậu rất thích Phó Thần Hiên. Theo lý mà nói thì chuyện tình cảm không phân biệt đúng sai, nhưng bây giờ thì anh ấy đã có người yêu rồi, cậu vẫn muốn tiếp tục níu kéo sao? Giản Đan rất lo lắng. Đây là bạn thân nhất của cô thật lòng muốn tốt cho bạn của mình. Nếu Lâm Tĩnh vẫn cố chấp thì người bị tổn thương chắc chắn là cô ấy. Chẳng may cô ấy lại làm ra chuyện gì, vậy thì sẽ càng khó chấm dứt. Lâm Tĩnh mím môi. Tĩnh Tĩnh, cậu đừng hiểu lầm, tớ không có ý gì khác, chỉ sợ cậu bị tổn thương mà thôi. Tớ biết, Giản Đan, tớ có chừng mực mà. Lâm Tĩnh thản nhiên đáp, đáy mắt đầy đau buồn. Cô đúng là thích Phó Thần Hiên. Nếu Phó Thần Hiên không có người yêu thì dù phải theo đuổi cả đời cô cũng sẽ kiên trì. Nhưng anh đã có người yêu rồi, nên tình cảm của cô sẽ làm phiền đến anh. Cô không muốn phá hoại tình cảm của người khác. Dù không thể chúc phúc thì nhưng cô vẫn có thể học cách từ bỏ. Giản Đan nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. May mà Lâm Tĩnh không cố chấp. Ăn mì đi, ăn nhiều một chút, trong nồi vẫn còn đó. Lâm Tĩnh ừ một tiếng rồi cúi đầu ăn mì. Có điều không có khẩu vị nên chỉ ăn một chút rồi thôi. Tại ký túc xá nữ của đại học B, Lục Nhất Manh thấy Phó Thư Nghệ trở về thì ném một thanh sô-cô-la cho cô. Thư Nghệ, đây là sô-cô-la bạn tớ mua từ nước ngoài về cho tớ, cậu ăn thử xem. Phó Thư Nghệ nhận lấy, cảm ơn nhé. Nhất Manh, cậu vẫn chưa về nhà sao? Sắp được nghỉ đông rồi. Thật ra bọn họ đã bắt đầu được nghỉ đông rồi, tất cả môn thi đã hoàn thành từ tuần trước. Có một số sinh viên đã về nhà, ví dụ như hai người bạn cùng phòng của bọn họ. Ngày mai sẽ về, còn cậu khi nào thì về? Hôm nay, tớ quay về là để dọn đồ nè. Phó Thư Nghệ đáp, ánh mắt của Lục Nhất Manh sáng lên. Anh cậu đến đón cậu sao? Không phải, anh ấy bận ở bên chị dâu tương lai của tớ rồi, làm sao có thời gian đến đón tớ chứ? Bạn tớ sẽ tới đón tớ. Phó Thư Nghệ vừa thu dọn đồ vừa nói, cô thường xuyên về nhà nên phòng ngủ cũng không có nhiều đồ cần mang về, dọn rất nhanh. Lục Nhất Manh sửng sốt, chị dâu tương lai của cậu chẳng phải anh cậu vẫn độc thân sao? Đó là chuyện lúc trước, hiện giờ thì anh ấy đã có bạn gái rồi, sắp đính hôn rồi. Lần trước về nhà cô đã nghe mẹ nói tới chuyện này, tuy chưa xác định thời gian cụ thể nhưng chắc cũng nhanh thôi. Đính hôn, nhanh vậy? Nụ cười trên môi của Lục Nhất Manh cứng ngắc. Có điều Phó Thư Nghệ đang bận dọn đồ đạc nên không thấy mà thôi. Cũng không nhanh đâu, hai người họ yêu nhau từ lâu rồi, chẳng qua phải xa nhau một thời gian. Hiện giờ thì chị dâu tương lai của tớ đã trở về, hai người họ đã được bên nhau. Phó Thư Nghệ không để tâm nói, nghe điện thoại đổ chuông thì cầm lên nhìn thoáng qua, sau đó ánh mắt sáng lên. Nhất Manh, bạn tớ đón tớ rồi, tớ về trước nhé. Lục Nhất Manh gật đầu. Đến khi Phó Thư Nghệ ra khỏi phòng ngủ thì nụ cười trên mặt của cô ta lập tức tắt ngấm, đi ra ban công, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn phía dưới. Phó Thư Nghệ đang đi về phía một chiếc xe thể thao trắng, trong xe không biết là ai. Phó Thư Nghệ chào người nọ một tiếng rồi ngồi vào xe. Lục Nhất Manh nhìn chằm chằm theo xe thể thao cho đến khi nó đi khuất mới trở lại giường ngủ của mình. Cô ta lẳng lặng nhìn hộp sô-cô-la trên bàn mình. Đây là thứ cô ta đã cất công tìm mua, tốn không ít tiền. Một viên những hơn 40 tệ, cô ta cố ý mua để lấy lòng Phó Thư Nghệ, kết quả lại biết được tin này. Anh Tuấn Nam, anh ta đón em thế này có ảnh hưởng đến việc của anh không? Phó Thư Nghệ cười hiếp mắt hỏi. Bạch Tuấn Nam cười dịu dàng. Có thể chạm ảnh hưởng gì đó, anh vốn là người rảnh rỗi mà. Đêm qua Phó Thư Nghệ nhắn tin với Bạch Tuấn Nam thì có nói đến chuyện này. Hôm nay cô vốn định đón xe về nhà, kết quả Bạch Tuấn Nam lại chủ động nói muốn đón cô về. Phó Thư Nghệ quen thân với anh nên tất nhiên sẽ không khách sáo, lập tức đồng ý. Bạch Tuấn Nam đưa Phó Thư Nghệ đến cổng quan khu vạn đại viện. Anh Tuấn Nam, anh cùng em vào ngồi một lát đi, hôm nay anh em cũng sẽ về nhà đấy. Không được rồi, một lát nữa anh còn phải về nhà một chuyến, hôm khác đi. Bạch Tuấn Nam cười nói, sau đó xoay người lấy một cái túi ở chỗ ngồi phía sau đưa cho cô. Đây là quà lần trước anh ra nước ngoài mua cho em, muốn đưa em lâu rồi nhưng cứ quên. Phó Thư Nghệ tò mò, là gì vậy? Chỉ là một món quà nhỏ thôi, lúc đó cảm thấy nó rất hợp với em nên mua, em nhận lấy đi. Phó Thư Nghệ không mở ra ngay. Cảm ơn anh Tuấn Nam, vậy em vào đi. Hôm nào cùng đi xem phim nhé. Được, Bạch Tuấn Nam cười gật đầu. Mãi cho đến Phó Thư Nghệ đi vào cửa anh mới rời đi. Trong nhà ngoài dì giúp việc ra thì không có ai cả. Hôm nay Thẩm Thanh Lan cùng Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng đã hẹn nhau tụ tập, đến tối mới về. Phó Thần Hiên cũng phải đến khi làm xong chuyện ở công ty mới có thể về. Còn ba cô cả tuần rồi chưa trở về, nghe nói là bận vì quân khu đang có chương trình giao lưu với quân khu giao khác. Phó Thư Nghệ về phòng, mở quà Bạch Tuấn Nam tặng là một đôi bông tai khám kim cương, hình quả anh đào, vô cùng tinh xảo. Cô đeo vào, nhìn cực kỳ thích. Cô nhắn tin cho anh. Cảm ơn anh Tuấn Nam, em rất thích quà anh tặng. Bạch Tuấn Nam tranh thủ lúc chờ đèn xanh thì nhìn thoáng qua, sau đó mỉm cười, nét mặt hết sức dịu dàng. Em thích là tốt rồi. Buổi tối, Phó Thần Hiên nhận Cố Thanh Trúc về ra mắt. Tính ra đây là lần đầu tiên Cố Thanh Trúc đến nhà anh. Chị Thanh Trúc, cuối cùng chị cũng đến, em chờ chị lâu lắm rồi đó. Phó Thư Nghệ đứng lên từ ghế sofa, chạy đến cạnh Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc cười mỉm, em nhớ chị à? Đương nhiên là nhớ rồi, chị oai hùng hiên ngang thế cơ mà. Phó Thư Nghệ đáp không chút do dự, còn kèm theo một ánh mắt xinh đẹp. Cô kéo anh của cô ra, sau đó tự đẩy xe cho Cố Thanh Trúc. Cô thật sự có rất nhiều lời muốn nói với Cố Thanh Trúc. Trước khi chưa gặp Cố Thanh Trúc, cô từng tưởng tượng vô số lần rằng bạn gái của anh cô sẽ là kiểu người như thế nào, là dịu hiền hay hoạt bát đáng yêu. Có điều lại không ngờ là mẫu người như Cố Thanh Trúc. Nhưng khi biết anh trai mình thích Cố Thanh Trúc, cô lập tức cảm thấy quả là vậy, chỉ có người tài giỏi thế này mới xứng với anh cô thôi. Đây cũng là một biểu hiện của chúng yêu ai yêu cả đường đi lối về. Thẩm Thanh Lan đã về nhà, lần đầu tiên con dâu tương lai đến nhà Phó Hành Dật. Phó Hành Dật bận công tác nên không có cách nào về được. Bà là mẹ chồng thì đương nhiên nên có mặt. Chào gì ạ? Cố Thanh Trúc tươi cười chào hỏi. Thẩm Thanh Lam mỉm cười, tầm mắt lướt qua đôi chân vẫn bó bột của cô. Chân cháu đã đỡ hơn chưa? Đã đỡ rồi ạ, vốn đã có thể tháo bột rồi, nhưng Thần Hiên lo lắng nên chưa cho. Vết thương của cô tuy nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Khi đó cô đang nằm vùng nhưng không biết tại sao lại bị thương trong tổ chức phát hiện. Lúc bị vây bắt, bọn họ kêu muốn hành hạ cô, sao cho sống không bằng chết, nên tất nhiên sẽ không để cho cô chết nhanh như vậy. Đồng thời cũng muốn bắt sống cô để nắm được điểm yếu của Đại Dương gia. Thẩm Thanh Lan gật đầu, vậy cũng tốt. Tối nay dì đã bảo cô giúp việc hầm canh xương cho cháu, cháu uống nhiều vào nhé. Cảm ơn dì. Đã bắt đầu nghỉ đông, Phó Tư Nghệ không phải đi học, mỗi ngày đều ở nhà. Nếu không trò chuyện cùng Thẩm Thanh Lan thì lại xem tivi giết thời gian, cuộc sống cực kỳ buồn chán. Vì thế cô hẹn Bạch Tuấn Nam cùng đi xem phim, là bộ phim chiếu Tết, rất hài hước, làm cô cười từ đầu đến cuối phim, cười đến đau cả bụng. Lúc ra khỏi rạp chiếu phim thì Phó Thư Nghệ xoa bụng, mặt mày nhăn nhó. Bạch Tuấn Nam buồn cười nhìn cô, vẫn chưa dễ chịu sao? Phó Thư Nghệ thở dài, điểm cười của em thấp lắm phải không? Em thấy người khác cũng có cười như em đâu. Bạch Tuấn Nam an ủi cô, mấy cô bé hay cười đều rất tốt số. Phó Thư Nghệ cười tủm tỉm, vẫn là anh Tuấn Nam giỏi an ủi nhất, không giống như Phó Thư Thần cứ luôn trêu chọc em. Anh Tuấn Nam, chút nữa anh phải về nhà sao? Bạch Tuấn Nam nhướng mày, muốn đi đâu nữa hả? Phó Thư Nghệ giơ ngón tay cái với anh, đúng là giỏi quá. Đôi mắt to của cô cong cong như nửa vầng trăng. Chúng ta đến Mỹ Sắc đi. Bạch Tuấn Nam mở cửa xe, lên xe. Mỹ Sắc về đêm vô cùng náo nhiệt, lúc bọn họ đến đã rất đông. Bạch Tuấn Nam đưa chìa khóa xe giao cho nhân viên rồi hỏi cô, muốn đến tầng nào? Đến quầy ba đi. Phó Thư Nghệ đáp, cô không thích uống rượu nhưng rất thích xem người khác pha chế rượu. Đi thôi. Bạch Tuấn Nam ôm vai cô. Phó Thư Nghệ nhìn một cái nhưng không để ý lắm. Thích xem pha chế rượu à? Bạch Tuấn Nam thấy sau khi Phó Tư Nghệ đến quầy ba thì chỉ nhìn chằm chằm vào người pha rượu nên buồn cười hỏi. Phó Tư Nghệ gật đầu, anh không cảm thấy bọn họ rất tài giỏi sao? Rõ ràng chỉ là mấy loại rượu rất bình thường, vậy mà trong chớp mắt lại trở thành một ly cocktail rực rỡ đẹp mắt, còn có thể pha ra nhiều vị khác nhau nữa. Có lẽ do di truyền gen trội của Thẩm Thanh Lan nên cô rất nhạy cảm với màu sắc. Tuy không có thiên phú hội họa giỏi như mẹ, nhưng so với những bạn bè cùng lứa thì cũng được xem là người nổi bật. Bạch Tuấn Nam nghĩ ngợi một lúc rồi đứng lên nói với người pha rượu vài câu. Người pha rượu nhìn Phó Thư Nghệ gật đầu. Sau đó Bạch Tuấn Nam liền bước vào trong dưới ánh mắt tò mò của Phó Thư Nghệ. Anh cầm lấy cái ly, tay kia cầm một bình rượu, bắt đầu pha chế. Động tác của anh không quá ngầu nhưng nét mặt lại rất nghiêm túc. Phó Thư Nghệ nhìn đôi tay anh, khớp xương, bàn tay của anh rõ ràng và rất đẹp. Không bao lâu, một ly cocktail màu sắc cực đẹp đã được đặt trước mặt của Phó Thư Nghệ. Đông Dạ Hạ Ngữ, mời thưởng thức. Phó Thư Nghệ nhìn ly cocktail trước mắt với ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên bởi vì nó quá đẹp. Phó Thư Nghệ uống một ngụm chỉ thấy vị ngọt nhẹ và mùi trái cây, còn có mùi rượu lại rất nhạt. Ly rượu này có nồng độ cồn rất thấp, sau khi ngâm cũng không đủ say, em có thể yên tâm uống. Bạch Tuấn Nam nói. Phó Thư Nghệ cười tít mắt. Thật ra tủ lượng của em cũng được lắm, dù uống vài ly rượu mạnh cô cũng sẽ không say. Bạch Tuấn Nam không uống rượu, đêm nay anh còn phải lái xe. Phó Thư Nghệ không vội thưởng thức mà tầm mắt đảo quanh cả trai lẫn gái trong quán bar, sau đó nhìn về phía sàn nhảy. Đêm nay có biểu diễn múa cột. Tiếp mục múa cột ở Mỹ Sắc không hề dung tục, vì dù sao thì người tới nơi này không phú thì cũng quý, không cần dùng mấy trò dung tục này thu hút khách đến. Tiếp mục múa cột nơi này thiên về một loại vũ đạo nghệ thuật hơn, ít nhất với Phó Thư Nghệ là như thế. Ánh mắt của cô chợt thay đổi, hình như cô vừa nhìn thấy Lục Nhất Manh, có điều chỉ trong chớp mắt đã không thấy cô ta đâu nữa. Cô nháy mắt mấy cái tìm kiếm nhưng vẫn không thấy, cô nghĩ chắc mình đã nhìn nhầm người. Anh Tuấn Nam, em đi toilet một lúc nhé. Phó Thư Nghệ nói. Bạch Tuấn Nam gật đầu. Lúc Phó Thư Nghệ đi từ nhà vệ sinh ra thì nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ, còn có tiếng cầu xin. Bước chân của cô dừng lại, do dự một chút rồi đi về phía đó. Cậu Lý, tôi thật sự không thể làm vậy được, cậu bỏ qua cho tôi đi. Cô gái kia cầu xin, người được gọi cậu Lý hừ lạnh. Chẳng phải qua mặt hở hang thế này là để quyến rũ người khác sao? Nếu không phải thấy cô có chút xinh đẹp thì cô cho rằng tôi sẽ thích cô sao? Phó Thư Nghệ vừa nhìn đã nhận ra cô gái vừa nói chuyện chính là Lục Nhất Manh. Xem ra vừa rồi cô không phải bị hoa mắt. Còn người đàn ông kia thì cô không nhận ra, có điều nhìn qua có thể thấy là người có gia thế, chắc là phú nhị đại gia nào đó. Lục Nhất Manh bị người nọ vẫy giữa hắn và bức tường, tay người nọ đặt trên eo của cô ta, động tác xuồng xả. Đêm nay cô ta ăn mặc rất hở hang, váy xé cao đến đùi, phía trên cũng rất hở, mặt mày trang điểm đậm. Nếu chẳng phải Phó Thư Nghệ đã ở cùng với cô ta một thời gian thì thật sự không dễ nhận ra. Ánh mắt của cô lóe lên, Lục Nhất Manh ăn mặc như thế này tới đây làm gì cơ chứ? Và vào bằng cách nào? Mỹ sắc có quy định hội viên, không có năng lực kinh tế thì nhất định sẽ không vào được. Phí hội viên hàng năm cũng là một con số khổng lồ. Dù gia đình Lục Nhất Manh có điều kiện tốt thì cũng không tốt đến mức này. Lục Nhất Manh không hề nhận thấy có người đang âm thầm nhìn mình. Lực chú ý của cô ta đều tập trung hết trên bàn tay đang di chuyển trên lưng của cô ta. Cô ta rất muốn chặt cái tay kia đi, nhưng lại không dám đắc tội với người trước mắt. Dù sao thì ba của người này cũng là chủ của công ty mà cô ta đang làm. Nếu đắc tội với hắn thì ba cô ta sẽ mất việc. Cậu Lý, với thân phận của cậu thì cần kiểu phụ nữ nào mà không có, cậu cần gì phải so đo với tôi? Tôi là người khô khan không thú vị, nhất định sẽ làm cậu mất hứng thôi. Cậu Lý cười khẽ, gia ăn quá nhiều bào ngư hải sâm nên hiện giờ muốn ăn chút cháo trắng. Sao, theo gia khiến cô cảm thấy mất mặt à? Không phải cậu Lý, tôi không có ý đó, tôi thật sự đang không tiện. Lục Nhất Manh tỏ ra khó xử. Đừng có lấy cái đó ra làm cái cớ, gia không ngại tự mình kiểm tra đâu, nếu cô dám gạt tôi. Hắn lạnh mặt nói, đồng thời bàn tay cũng mơn trớn từ đường cong của eo đi xuống mông của cô ta. Lục Nhất Manh sợ đến mặt mày trắng nhợt, đè tay hắn lại cầu xin. Cậu Lý, xin cậu tha cho tôi thật sự không tiện mà. Đúng là cô ta muốn cậu con rùa vàng, nhưng không muốn trở thành món đồ chơi cho hạng công tử ăn chơi này. Cơ thể cô ta là vốn liếng duy nhất, cô ta không thể để hạng người này hưởng thụ được. Cậu Lý tức giận, vừa rồi tâm trạng hắn tốt nên còn kiên nhẫn dỗ dành vài câu, kết quả con nhỏ này lại không biết tốt xấu. Hắn nắm lấy cầm của cô ta, đừng có rượu mời không uống là thích uống rượu phạt. Sự kiên nhẫn của gia có hạn, nếu cả nhà cô không muốn sống ở thủ đô nữa thì cô cứ việc chống đối tôi đi. Cầm bị bóp đau, Lục Nhất Manh chảy nước mắt. Trong lúc cô ta đang không biết làm thế nào thì bàn tay nắm chặt cầm cô ta bỗng nhiên buông lỏng ra. Tiếp theo đó cậu Lý lập tức đau đớn kêu lên. Cậu Lý đang muốn nhìn xem tên khốn kiếp nào xem vào việc của người khác, kết quả lại bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Phó Thư Nghệ. Hắn ngẩn ngơ, đôi mắt đầy ngạc nhiên. Cô gái này thật xinh đẹp. Ôi, đây là người đẹp phương nào vậy? Cậu Lý cười híp mắt, hoàn toàn quên mất cơn đau ở cổ tay. Lục Nhất Manh cũng sững sờ khi thấy Phó Thư Nghệ. Thư Nghệ, cậu Lý nghe vậy thì nở nụ cười. Thì ra là bạn của Nhất Manh à. Chào em, anh là Lý Chí Thâm. Phó Thư Nghệ nhìn gương mặt trước mắt mà ánh mắt càng lạnh hơn, kéo Lục Nhất Manh qua. Cậu không sao chứ? Không sao. Lục Nhất Manh lắc đầu, ánh mắt của cô ta lúng túng. Bị Phó Thư Nghệ nhìn thấy cảnh này, cô ta thật sự thấy vô cùng xấu hổ. Lý Chí Thâm thấy Phó Thư Nghệ không để ý tới mình, cũng không tức giận. Người đẹp mà, có thể tha thứ được. Người đẹp, nếu đều quen biết nhau, lại gặp mặt ở đây thì vậy chính là duyên phận. Hay đi chơi cùng nhau đi. Lục Nhất Manh kéo góc áo của Phó Thư Nghệ, cố gắng nháy mắt với cô. Phó Thư Nghệ dùng ánh mắt trấn an cô ta. Khi nhìn sang Lý Chí Thâm thì lại trở nên lạnh băng. Muốn chơi cùng tôi, anh xứng sao? Lý Chí Thâm không vui, dù có xinh đẹp đến mấy thì cũng chỉ là phụ nữ, tuyệt đối không thể được lên mặt với hắn. Cô gái trước mắt lại lấy hết lần này đến lần khác không để mặt hắn, đúng là thiếu dạy dỗ. Ánh mắt của hắn hiện lên vẻ thèm muốn lộ liễu, định xông tới, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì Phó Thư Nghệ đã trực tiếp nhấc chân lên đá một cú. Lý Chí Thâm lập tức hét lên như lợn bị chọc tiết. Ánh mắt của hắn hiện lên vẻ thèm muốn lộ liễu, hắn chưa từng được nếm cô gái nào xinh đẹp đến vậy, hơn nữa đã là bạn của Lục Nhất Manh, thế thì chắc thân phận cũng chẳng cao sang gì. Hạng người thế này ham muốn ngủ thì ngủ, nếu dám phản kháng thì cho chút tiền là xong. Hắn cũng không phải chưa từng làm mấy chuyện như vậy, phụ nữ ấy mà cũng chỉ thế mà thôi. Ý nghĩ trong ánh mắt của hắn quá rõ ràng, Phó Thư Nghệ vừa nhìn đã thấu tâm tư của hắn, cô hừ lạnh trong lòng đã có cách. Lý Chí Thấm đi xong tới, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì Phó Thư Nghệ đã trực tiếp nhấc chân lên đá một cái. Lý Chí Thâm lập tức hét lên như lợn bị chọc tiết, tay ôm lấy dưới người kêu la như muốn đứt gan đứt ruột. Lục Nhất Manh nhìn thấy cảnh này thì trố ra cả mắt, hoảng sợ ngay người trước động tác của Phó Thư Nghệ. Cô ta không ngờ cô lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Thấy dáng vẻ lúc này của Lý Chí Thâm, tim cô ta run lên, chắc không phải bị đá liệt luôn rồi chứ. Trong lòng của cô ta hơi lo lắng, nếu hắn liệt thật thì sẽ lớn chuyện. Lý Chí Thâm sẽ không thể làm gì Phó Thư Nghệ, nhưng còn mình và ba mình thì sao? Nghĩ thế thì trong lòng cô ta lại oán trách Phó Thư Nghệ. Tính tình người này đúng là quá nóng nảy bộc chợp, cô ra tay thoải mái như thế, nhưng hậu quả thì mình lại phải gánh chịu. Quả nhiên là thiên kim đại tiểu thư, ích kỷ, không biết suy nghĩ cho người khác chút nào. Phó Tư Nghệ không biết suy nghĩ trong lòng của cô ta, chứ nếu biết thì chắc đã quẳng cô ta đi rồi. Cô từ trên cao nhìn xuống Lý Chí Thâm đang nằm dưới đất kêu rên không ngừng mà vô cùng vui vẻ, sau đó kéo Lục Nhất Manh rời đi. Lý Chí Thâm nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, ánh mắt hiện lên vẻ tối tăm u ám. Hắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Tư Nghệ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lục Nhất Manh nơm nớp lo sợ. Phó Tư Nghệ chẳng hề để ý. Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Tớ ra tay có chừng mực, cam đoan hắn không bị phế đâu, cùng lắm chỉ bị đau vài ngày thôi. Ngược lại, cô rất muốn đá tên cặn bã này hoàn toàn liệt luôn. Nhưng dù sao mỹ sắc cũng là địa bàn của mình, nếu làm hắn liệt thì có lẽ sẽ gây phiền phức cho gia đình mất. Tuy gia đình cô cũng không sợ phiền phức gì, nhưng có thể tránh được thì cứ tránh. Phó Tư Nghệ lận dẫn Lục Nhất Manh đi tìm Bạch Tuấn Nam. Bạch Tuấn Nam còn đang định đi tìm cô, kết quả thì đã thấy cô trở lại. Không phải nó đi vệ sinh à, sao lại đi lâu vậy? Phó Tư Nghệ cười đáp, lúc em trở ra thì gặp bạn nên nói chuyện mấy câu. Anh Tuấn Nam, đây là bạn cùng phòng của em, Lục Nhất Manh. Nhất Manh, đây là bạn của anh tớ, Bạch Tuấn Nam. Trước hai người đã gặp nhau rồi đấy. Bạch Tuấn Nam nhìn người trước mắt nhưng không có ấn tượng gì. Lục Nhất Manh hơi xấu hổ, cảm giác tồn tại của cô ta kém đến vậy sao? Hết người này đến người khác không coi cô ta ra gì. Tốt xấu gì cô ta cũng được gọi là người đẹp mà. Lần trước bọn em đến nhà hàng của anh ăn thịt nướng đấy. Lúc đó em đi cùng với anh trai đó, anh có nhớ không? Phó Thư Nghệ nhắc anh. Cô nói như vậy Bạch Tuấn Nam cũng có một chút ấn tượng. Hình như đúng là từng gặp mặt người này như vậy. Có điều cách ăn mặc hôm nay. Anh kính đáo nhìn Lục Nhất Manh một giây, sau đó dời mắt đi, nhìn về Phó Thư Nghệ. Muộn rồi, về nhé. Ngồi một chút nữa đi, chúng ta vừa mới tới chưa được bao lâu mà. Bây giờ Phó Thư Nghệ còn chưa muốn về. Tuy vừa mới gặp phải một tên ghê tởm nhưng tâm trạng của cô không hề bị ảnh hưởng. Cô lại uống một chút cốc tay. Nhất Manh muốn uống gì thì cứ gọi đi, anh Tuấn Nam mời. Cô không hỏi Lục Nhất Manh ăn mặc thế này tới đây làm gì. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Cô gặp chuyện bất bình có thể giúp thì giúp, chứ không hề muốn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của người khác. Lục Nhất Manh gọi một ly cốc tay giống ly của Phó Thư Nghệ. Ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía Bạch Tuấn Nam. Cô ta tự cho là làm kín đáo, nhưng không ngờ Bạch Tuấn Nam lại thấy hết. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Anh Bạch con mận chuyện ở nhà hàng sao? Lục Nhất Manh bắt chuyện. Bạch Tuấn Nam uống một hớp nước, nét mặt dửng dưng. Trong nhà hàng không phải chỉ có một mình tôi, nếu chuyện gì cũng phải do ông chủ tôi đây đích thân đến, thì còn thuê người làm gì nữa. Phó Thư Nghệ đang xem múa cột, không hề để ý bọn họ đang nói gì. Anh Bạch uống nước lọc à, sao không gọi một ly? Lục Nhất Manh chú ý tới ly nước lọc trong tay của anh nên mở miệng. Không phải cô cho rằng Bạch Tuấn Nam không có tiền gọi đồ uống. Dù sao người có thể mở một nhà hàng đồ nướng, hơn nữa còn là bạn của Phó Tần Hiên, thì tất nhiên cũng không thể là quý nghèo được. Tuy không thể nhìn ra quần áo trên người anh là của thương hiệu nào, đây tất nhiên là do ánh mắt của Lục Nhất Manh hạn hẹp. Quần áo trên người của Bạch Tuấn Nam không thuộc mấy thương hiệu nổi tiếng phổ biến, mà là trang phục được thiết kế riêng. Nếu có hiểu biết về lĩnh vực thời trang thì sẽ biết rằng phải mất rất nhiều tiền mới có thể mời được một người thiết kế ra những trang phục này. Tôi lái xe, không thể uống rượu. Bạch Tuấn Nam đáp rất lạnh nhạt, hiển nhiên không có hứng thú nói chuyện với cô ta. Anh nhìn sang người nào đó đang vui vẻ thưởng thức mà biểu diễn múa cột mà ánh mắt hơi bất đắc dĩ. Nói gì thì cô bé này cũng quá ngây thơ. Lục Nhất Manh nhận thấy thái độ lạnh nhạt của Bạch Tuấn Nam nên thôi không bắt chuyện nữa. Xe múa cột xong thì Phó Tư Nghệ cũng không ở lại quá lâu. Về nhà muộn thì sẽ bị mắng. Dù gì thì ba cô đã đặt giờ giới nghiêm cho cô rồi. Ra khỏi quán bar thì Lục Nhất Manh đang muốn tạm biệt Phó Tư Nghệ thì Phó Tư Nghệ đã kéo cô ta lại. Chúng tới tiễn cậu một đoạn, ban đêm nói xe ở đây không an toàn. Vừa nói vừa kéo Lục Nhất Manh đi về phía chiếc xe thể thao 4 chỗ. Ánh mắt cô ta sáng lên. Chiếc xe này chính là chiếc lần trước đến trường học đón Phó Tư Nghệ. Xem ra năng lực kinh tế của người đàn ông này còn khủng hơn mình nghĩ nữa. Nhất Manh, nhà cậu ở đâu? Phó Tư Nghệ hỏi Lục Nhất Manh ngồi ở ghế sau. Lục Nhất Manh đọc một địa chỉ Bạch Tuấn Nam tra bản đồ, ngược hướng với nhà của Phó Tư Nghệ. Có điều Phó Tư Nghệ đã muốn đưa cô ta về, anh tất nhiên không có ý kiến. Đưa Lục Nhất Manh về xong, Phó Tư Nghệ về đến nhà thì đã bị quá giờ giới nghiêm. Ba cô đang ngồi trên sofa, xem sắc mặt thì có vẻ tâm trạng không vui lắm. Phó Tư Nghệ gượng gạo nhếch môi, cười hiếp mắt chào ông. Ba, con đã về rồi ạ. Phó Hành giật ngước mắt lên nhìn, không nói gì, rõ ràng đang rất không vui. Trong lòng của Phó Tư Nghệ rung lên, cười hì hì. Ba, con mệt quá, con về phòng ngủ trước đây. Đứng lại, Phó Hành giật lạnh giọng nói. Bước chân của Phó Tư Nghệ khựng lại, trong lòng không ngừng kêu khổ. Xong rồi, anh cô đâu rồi? Anh ơi, cứu mạng với. Tiếc là lúc này Phó Tần Hiên lại không nghe được những lời cầu cứu của cô. Phó Tư Nghệ chỉ có thể tỏ ra đau khổ, xoay người lại. Ba, có chuyện gì sao? Qua đây. Phó Tư Nghệ chậm rãi bước qua, chỉ có mấy mét ngắn ngủi mà đi hết mấy phút. Pháo Hành giờ không hề mất kiên nhẫn, vẫn ngồi yên tại chỗ chờ cô. Ông đã thay quần áo ở nhà, rõ ràng nếu không phải vì chờ cô gái này về thì lúc này đã được ôm vợ ngủ từ sớm. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Vẻ mặt của Pháo Hành Dật rất nghiêm nghị. Phó Thư Nghệ trợn mắt rồi đáp: Biết ạ. Pháo Hành Dật thấy động tác nhỏ của cô, cười đầy ẩn ý: Ba bảo con phải về nhà lúc mấy giờ? Vai Phó Thư Nghệ rung lên, nụ cười này của ba cô thật đáng sợ. Cô đứng thẳng người, không dám cợt nhã nữa, thái độ thành khẩn nói: Ba, con sai rồi. Nói xong còn nhìn Pháo Hành Dật bằng ánh mắt đáng thương. Pháo Hành Dật hơi nhấc mí mắt: Sai ở đâu? Sau này con cam đoan sẽ về đến nhà trước 10 giờ. Phó Thư Nghệ giơ tay lên hứa hẹn. Pháo Hành Dật, anh định ngồi dưới này cả đêm hay sao? Thẩm Thanh Lan tựa vào lan can tầng 2, thản nhiên hỏi. Pháo Hành Dật ngẩng đầu nhìn vợ, rồi lại nhìn con gái, ánh mắt bất đắc dĩ, sau đó đứng dậy. Lên ngay. Phó Thư Nghệ mừng rỡ, đúng là mẹ cô tốt nhất. Cô lén lén nháy mắt với Thẩm Thanh Lan mấy cái. Pháo Hành Dật đi ngang qua cô, giơ tay cốc lên trán cô một cái. Trán của Phó Thư Nghệ lập tức đỏ ửng. Cô ấm ức nhìn ba, có cần gõ mạnh như vậy không chứ? Thẩm Thanh Lan xoay người trở về phòng, làm như không hề thấy ánh mắt lên án của con gái. Phó Thư Nghệ thấy cửa phòng của ba mẹ đã đóng lại, mới lề mề đi lên tầng. Sau đó thì nhìn thấy anh cô đang tựa vào cửa phòng, mang vẻ mặt xem kịch vui. Phó Thư Nghệ tức giận, thật là không có lòng yêu thương em gái, chỉ trơ mắt nhìn cô bị ba dạy dỗ. Anh, sao lại không xuống giúp em? Cô bĩu môi, rõ ràng là không vui. Ai bảo em về muộn? Phó Thần Hiên tỏ ra khản nhiên. Hừ, em đã 21 tuổi rồi, về muộn một đêm thì có làm sao chứ? Hơn nữa bây giờ mới 11 giờ rưỡi, cũng có khuya quá đâu. Phó Thần Hiên lạnh mặt, em còn dám nói, anh hỏi em, trong quán bar đã xảy ra chuyện gì? Phó Thần Hiên nói như vậy thì Phó Tư Nghệ nhìn đi nơi khác. Cái gì mà xảy ra chuyện gì chứ, em không hiểu anh nói gì cả. Vậy có cần anh nhắc nhở cho em nhớ không? Hay để anh đi tìm ba nói cho ba nghe chiến tích vinh quang của em? Phó Thư Nghệ nghiến răng, đúng là xui xẻo. Không ngờ là bị Phó Thần Hiên biết thật. Nhất định là quản lý của quán ba thông báo rồi. Hừ, hôm nào cô sẽ chỉnh cho anh ta xem. Trong bụng Phó Thư Nghệ thầm ghi nợ anh quản lý quán ba. Anh, em không bị thương mà, em là em đánh người khác. Phó Thư Nghệ biểu môi, cô không hối hận vì hôm nay đã đánh người. Cái căn bản như vậy, cô gặp đâu sẽ đánh đó. Phó Thần Hiên bất đắc dĩ. Em bảo anh phải nói sao với em đây? Em không chịu thua thiệt là vì hôm nay em gặp được một kẻ trói gà không chặt. Nhưng nếu gặp phải kẻ biết võ thì sao? Thấy cô dương mắt lên, Phó Thần Hiên lập tức biết muốn cô muốn nói gì, bèn xua tay. Với khả năng của em thì gặp người bình thường thì tất nhiên không hề gì. Nhưng nếu gặp phải người lợi hại thì sao? Đường đường, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Còn chưa nói đâu xa, chỉ trong nhà của ta em chính là người yếu nhất. Cũng không thể thấy chết mà không cứu mà, em không làm được. Không ai bảo em thấy chết mà không cứu cả, anh em bảo em phải tự lượng sức mình. Còn nữa, em nghĩ lại đi, hôm nay may là còn ở địa bàn của nhà mình, em cũng không biết động não, gọi bảo vệ, mà lại tự mình ra tay, có ngốc không chứ? Phó Thư Nghệ bị Phó Thần Hiên mắng nhưng không cáu, chỉ cúi đầu ủ rũ. Anh chị, em ngốc, từ nhỏ anh đã cho em ngốc, anh không hề thương em gì cả. Anh còn chưa thương cô đủ sao? Cô đánh người thì sảng khoái rồi, còn mọi hậu quả đều do anh giải quyết. Vừa rồi thấy cô bị mắng còn cố ý đi tìm mẹ cứu giúp. Đứa em này đúng là không có lương tâm. Anh tức giận xoa tóc cô rồi thành bối ổ gà. Cút đi ngủ. Phó Thư Nghệ lè lưỡi, ghét bỏ nhìn anh một cái rồi hừ nhẹ, quay đầu rời đi. Cô không muốn ở chỗ này nữa, xoay người đi vào phòng của mình. Phó Thần Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cái con bé này. Hôm sau Phó Thư Nghệ cố ý dậy muộn, nghĩ rằng bây giờ chắc ba cô đã đến quân khu rồi, như vậy sẽ không chạm mặt. Ai dè đâu khi cô xuống tầng thì ba cô vẫn đang trong phòng khách, vẫn như núi Thái Sơn. Lúc này cô mới nhớ ra ba cô đã được nghỉ phép, dù sao chỉ còn 5 ngày nữa là đến Tết. Ba, chào buổi sáng. Phó Thư Nghệ nhắm mắt chào hỏi. Phó Hành Dật ừ một tiếng, vẻ mặt thản nhiên, rũ mắt nhìn tờ báo trong tay không hề ngước lên. Trong lòng của Phó Thư Nghệ lo sợ, lẽ nào tối qua mẹ cô chưa dỗ được ba cô sao? Pháo Hành Dật tất nhiên chưa đến nỗi giận con gái bây giờ. Có điều muốn cho con bé này một bài học nhỏ, nên cô ý không để ý tới cô mà thôi. Phó Thư Nghệ cười tít mắt đi tới, ngồi xuống bên cạnh Pháo Hành Dật, dựa người qua. Ba, ba đang đọc gì vậy? Pháo Hành Dật đang cầm một tờ báo quân sự đọc say sưa. Phó Thư Nghệ nhìn một cái rồi dời mắt. Cô thật sự không có hứng thú với mấy thứ này. Ba, hôm nay trời thật đẹp, rất hợp để ra ngoài dạo đó. Phó Thư Nghệ kiếm chủ đề để nói. Tối qua ra ngoài còn chưa đủ sao? Thời gian ba không quản lý con đều ra ngoài chơi có phải không? Pháo Hành Dật lạnh lùng nói. Phó Thư Nghệ ngượng ngùng. Đâu mà ba, bình thường con rất ngoan. Hôm qua là trường hợp đặc biệt thôi, con và anh Tuấn Nam đến Mỹ sắp chơi, trùng hợp gặp bạn cùng phòng của con, bọn con đưa cô ấy về nhà trước nên con mới về muộn thôi. Phó Hành Dật đặt tờ báo trong tay xuống, lặng lặng nhìn con gái. Con vừa nói con đi chơi với ai? Ông hình như nghe thấy tên của đàn ông. Phó Thư Nghệ thầm than không xong rồi, vừa rồi bất cẩn nói lỡ miệng. Cô tỏ ra vô tội. Đâu có ai, chỉ là một người bạn thôi ạ. Là nam hay nữ? Phó Hành Dật truy hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn nét mặt của con gái. Ba, là nam hay nữ thì cũng có sao đâu. Con đã 21 tuổi rồi, chỉ quen vài người bạn thôi mà. Có cần chuyện gì cũng phải báo cáo hết không? Phó Tư Nghệ hơi bất mãn. Ba và anh cô quá nghiêm khắc, ngay cả bạn bè của cô là ai cũng tra hỏi. Khi còn bé thì cô không cảm thấy gì, nhưng hiện giờ cô đã trưởng thành, ít nhiều cũng cảm thấy hơi khó chịu. Phó Hành Dật sao có thể không nhận ra cô đang để tâm chuyện này, bèn thở dài. Đường Đường, không phải ba muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của con, nhưng mà bây giờ con còn nhỏ, lòng người lại phức tạp, có một số người biết mặt, biết người nhưng không biết lòng. Ba chỉ là cờ sợ con sẽ bị gạt. Phó Thư Nghệ ôm lấy cánh tay của ông, làm nũng. Ba, con biết, nhưng con đã lớn rồi, có khả năng phán đoán đúng sai mà. Có một số chuyện trong lòng con rất rõ ràng, cô đang nghĩ không biết chuyện mà ba mình muốn nói có phải là chuyện về Lục Nhất Manh hay không. Trước đó cô không cảm thấy Lục Nhất Manh có vấn đề gì, thế nhưng hôm qua lại gặp Lục Nhất Manh ở trong mỹ sắc, cô có cảm giác kỳ lạ. Không phải là cô lấy dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử, nhưng mà đến tận bây giờ, cảm giác quái dị xuất hiện trong lòng cô và lúc đó vẫn chưa hề biến mất. Phó Hành Dật cũng biết con gái mình hơi ngây thơ thôi, chứ không ngốc. Nó đến mức này đã đủ rồi. Ông hoàn toàn quên phải chất vấn việc tối hôm qua con gái ra ngoài chơi với nam hay nữ. Vỗ nhẹ vào tay của cô bé, Phó Hành Dật dịu giọng nói. Mau đi ăn sáng đi, sau này sáng sớm không được ngủ nướng ở trên giường nữa biết không? Con biết rồi ba, con đi ăn cơm trước nhé, con yêu ba lắm. Phó Tư Nghệ làm động tác tay thành hình trái tim. Phó Hành Dật cưng chiều nhìn cô chạy nhảy nhót nhót đi về phòng ăn. Thẩm Thanh Lai đi qua bên cạnh của ông cười khẽ. Tối hôm qua có người còn nói với bà là sáng sớm hôm nay sẽ hỏi con gái cho ra nhẽ. Kết quả mới nói có dăm ba câu đã bị con gái dỗ xong. Đúng là giỏi giang quá nhỉ. Phó Hành Dật khẽ sờ mũi, còn cách nào khác đâu. Vừa nhìn thấy gương mặt đó thì ông không nỡ phạt, không nỡ đánh, không nỡ mắng. Ngoài trừ việc cưng chiều thì ông còn có thể làm gì được nữa. Thẩm Thanh Lai nhờ dỗ con cái vẫn luôn như vậy. Cho dù là con trai hay con gái thì bà đều nuôi thả. Nhất là sau khi trưởng thành, bà lập tức sẽ buông tay để các con tự lập. Bà luôn tự biết rằng chỉ cần phương hướng không sai lầm thì ngã một chút cũng chẳng sao. Bây giờ chúng vẫn còn trẻ, cho dù có ngã thì vẫn còn sức lực và dũng cảm để bò dậy lần nữa. Bà luôn cho rằng đóa hoa trong nhà kính sẽ không chịu được sự tàn phá của mưa gió. Bây giờ thì từ nhỏ đến lớn, Phó Tư Nghệ vẫn cảm thấy mẹ mình quá nghiêm khắc, ba tốt hơn nhiều. Thế nhưng nếu không có sự nghiêm khắc của Thẩm Thanh Lan, dựa theo mức độ cưng chiều con gái của Phó Hành Dật, 89/10, Phó Tư Nghệ đã trở thành một đại tiểu thư chỉ biết làm nũng. Phó Tư Nghệ có thể trở thành con người ưu tú, được yêu thích như ngày hôm nay, cũng phải kể đến công lao của Thẩm Thanh Lan. Thấy em gái của mình hầm hừ bỏ đi, Phó Tần Hiên thở dài. Thật ra anh rất tán thưởng con người Bạch Tuấn Nam, nếu không anh cũng đã không làm bạn với cậu ta. Nếu chỉ đơn giản nhìn từ con người của Bạch Tuấn Nam thì anh đương nhiên sẽ không phản đối. Thế nhưng cộng thêm gia đình của cậu ta thì... Không phải là anh muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của em gái mình, chẳng qua anh không muốn em gái mình bị tổn thương. Bây giờ thì Phó Thư Nghệ còn nhỏ, chỉ cho rằng tình yêu là tình yêu, gia đình là gia đình. Cô lại không biết là xưa nay, hôn nhân và gia đình không phải là hai chuyện độc lập. Nếu Phó Thư Nghệ và Bạch Tuấn Nam không thành, người bị tổn thương chính là cô. Nếu thành thì đối diện với gia đình như vậy thì dựa theo tính cách của Phó Thư Nghệ, cô sẽ không thể nào thích ứng nổi với những chuyện như vậy được. Cứ như vậy, từ miệng người bị tổn thương vẫn là Phó Thư Nghệ. Bởi vậy cho nên dù nhìn từ góc độ nào thì Bạch Tuấn Nam đều không phải là người thích hợp. Thế nhưng ở trong chuyện tình cảm thì không phải anh nói không thích hợp là có thể ngăn cản được. Đây mới chính là điều khiến Phó Tần Hiên cảm thấy đau đầu nhất. Hơn nữa nhìn dáng vẻ lúc này của cô nàng thì cũng chẳng giống không có cảm giác gì với Bạch Tuấn Nam. Nếu bà anh mà biết được chuyện này, Phó Thư Nghệ tuyệt đối sẽ không sống nổi. Thế nhưng bản thân anh thì không chắc. Ai bảo Bạch Tuấn Nam là người mà anh giới thiệu cho em gái mình quen biết chứ? Phó Thần Hiên càng nghĩ lại càng cảm thấy đau đầu. Suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không thể tìm ra cách nào tốt hơn. Anh lắc đầu một cái rồi bước vào nhà. Phó Thư Nghệ đã ngồi xuống chơi vài bài với mọi người như vừa nãy. Cô thấy anh trai của mình đến nhưng lại coi như chưa hề nhìn thấy. Sáng sớm mùng 3, cả nhà họ Phó đều lái xe chạy đến nhà của Phương Đồng. Phó Thư Nghệ ăn cơm trưa xong liền đi. Cũng không biết cô đã nói thế nào với Phó Hành Dật. Nói chung thì cuối cùng Phó Hành Dật đã đồng ý cho cô ra ngoài đi chơi với bạn. Cô vừa mới ra khỏi khu chung cư của nhà Phương Đồng chưa được bao lâu thì Bạch Tuấn Nam liền đến. Cô mở cửa bước lên xe. Đi thôi. Bạch Tuấn Nam lấy một cái túi nhỏ từ ghế sau mà đưa cho cô. quà năm mới cho em. Phó thư nghệ ngẩn ngơ. Anh Tuấn Nam, sao lại tặng quà cho em? Mới gần đây anh vừa đưa cho cô một đôi hoa tai, bây giờ lại là quà năm mới. Chỉ là mấy món đồ nho nhỏ thôi, thích hợp với em nên anh mua, em cứ cầm lấy đi. Bạch Tuấn Nam nở nụ cười ôn hòa. Nhưng em không chuẩn bị quà gì cho anh cả. Phó thư nghệ cảm thấy không được tự nhiên lắm. Vậy thì lần sau khi em thấy thứ gì thích hợp thì tặng cho anh là được rồi. Bạch Tuấn Nam vừa nói xong thì mỉm cười. Các bạn thân mến, như vậy là tập 262 cũng đã kết thúc rồi. Trong tập 262 này thì Phó thư nghệ đã tình cờ bắt gặp được cô nàng bạn thân của mình, đó chính là Lục Nhất Manh xuất hiện tại quán bar và đã ra tay để giải cứu cô nàng. Nhưng thay vào đó thì Lục Nhất Manh lại có suy nghĩ xấu về Phó thư nghệ. Và cũng đồng thời trong tập 262 này thì tình cảm của Bạch Tuấn Nam và Phó thư nghệ đã tiến triển vô cùng là tốt đẹp. Và liệu thì trong thời gian sắp tới thì tình cảm của hai người họ có được công khai hay không, hay tiếp tục giấu gia đình hai bên, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.